Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 92, gượng gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống này quả thật hơi gượng gạo. Tiêu Hề Hề cũng không biết làm sao mới tốt. Nàng dứt khoát học theo Lạc Thanh Hàn, bày ra dáng vẻ thờ ơ người lạ chớ đến gần, mặt không cảm xúc nói: "Ta ra ngoài hít thở không khí." Thấy nàng không có ý truy cứu, Tiết thị thở phào nhẹ nhõm, vội nói: "Vậy người tự nhiên, tôi đưa Tiểu Lam về phòng trước, người có chuyện gì cứ gọi một tiếng là được." Tiêu Hề Hề không nói gì, vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, đợi Tiết thị dẫn Tiêu Chi Lam đi xa. Tiêu Hề Hề mới thả lỏng cơ mặt, nàng xoa xoa gò má căng cứng, không ngờ giả vờ lạnh lùng lại khó như vậy. Duy trì vẻ mặt vô cảm trong thời gian dài rất dễ dẫn đến tình trạng căng cứng mặt. Cảm giác này thật khó chịu, nhất thời nàng có hơi đồng cảm với thái tử. Thái tử lúc nào cũng mặt không biểu cảm. Nếu cứ như vậy, hắn có khi nào liệt mặt luôn không nhỉ? Khuôn mặt đẹp trai như vậy, bị liệt mặt thì tiếc lắm. Noãn Hương Cư được quét dọn sạch sẽ. Tiêu Hề Hề mang hai túi đồ của mình vào. Vì mọi người trong phủ tướng quân đều sợ nàng, không ai dám đến gần nàng. Kết quả ở Noãn Hương Cư ngoài nàng ra, không có ai hết. Tiêu Hề Hề đã quen rồi. Nàng mở túi lớn, lấy một chiếc hộp gỗ, trong đó có đầy cá chiên và tôm chiên. Tiêu Hề Hề gắp một con tôm chiên bỏ vào miệng, cắn một miếng vừa thơm vừa giòn, rất ngon. Một lần ăn, nàng ăn hết nửa hộp. Nếu không phải khoảng thời gian kế không thể ăn đồ do Bảo Cầm làm, nàng thật muốn ăn hết. Nàng lau miệng lau tay sạch sẽ, rồi miễn cưỡng đóng hộp lại. Trên bàn có một ấm trà, nước trà đã nguội lạnh. Tiêu Hề Hề không quan tâm, rót cho mình một ly lớn, miễn cưỡng lấp đầy bụng. Nàng chuẩn bị đánh một giấc ngon lành. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Hề Hề mở cửa, thấy Tiêu Lăng Phong và Tiết Thị đang đứng bên ngoài. Hai vợ chồng cười gượng gạo với nàng. "Tiêu Lương đệ, chúng tôi đến xem người ở có quen không? Có gì không hợp ý, người cứ việc căn dặn." Tiêu Hề Hề cảm thấy dùng thái độ của thái tử ứng phó với Tiết Thị rất thích hợp, nên lúc này nàng lại bày dáng vẻ lạnh nhạt giống hắn. Lạnh nhạt nói: "Ở đây rất tốt." Tiêu Lăng Phong cười cứng nhắc: "Ha ha, người cứ coi này như nhà của mình, đừng khách khí với chúng tôi." Tiêu Lăng Phong lặng lẽ kéo cánh tay Tiết Thị. Tiết Thị không muốn, lại không thể làm mất mặt phu quân trước mặt người ngoài, chỉ đành nói: "Tôi đặc biệt sai người cẩn thận chuẩn bị cho người một bàn thức ăn. Người muốn dùng bữa trong phòng hay ra ngoài cùng chúng tôi dùng bữa?" Tiêu Hề Hề: "Trong phòng." Nghe vậy, Tiêu Lăng Phong và Tiết Thị đều thở phào nhẹ nhõm, vì kiêng dè thái tử, bọn họ mới đến đây. Thật ra trong lòng bọn họ không muốn ăn tối với Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề lạnh nhạt hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?" Tiêu Lăng Phong vội nói: "Không có, người nghỉ ngơi cho tốt." Cáo từ, ông và Tiết Thị bước đi thật nhanh. Tiêu Hề Hề nhìn bóng lưng rời đi nhanh của bọn họ, có vài phần muốn tránh còn tránh không kịp. Nàng không để chuyện này trong lòng, xoay người trở về phòng, vui vẻ chờ người mang thức ăn ngon tới. Tiêu Lăng Phong và Tiết Thị rời Noãn Hương Cư, đi một quãng khá xa mới dừng lại. Tiết Thị bất mãn nói: "Chàng biết rõ sát tinh đó chuyên khắc người thân, sao còn muốn kéo thiếp đi gặp nó? Chàng không sợ bị nó khắc sao?" Cách chương.